nếu tôi có thể chọn cuộc đời. Chương 24-2, Ngoại ký. Góc truyện audio.com. Chấm, nhật ký của Bạch Phàm. Ngày ruồi tháng mỗi năm bọ xít. Mệt quá, Lâm Minh à, có lẽ em sắp chết rồi đó, anh không thể nào cho em một chút gì gọi là hạnh phúc được không? Không phải bác sĩ đã nói với anh là cơ thể em rất yếu rồi à, em sắp đi rồi đó, nếu anh còn liên tục đánh em như vậy thì em sẽ thật sự ra đi. Anh sẽ không còn được thấy em nữa đâu. Vậy cho nên làm ơn hãy trân trọng em một chút đi. Em biết bản thân là kỳ nam thì không có quyền được yêu cũng không đáng để được trân trọng. Nhưng mà em hình như quá tham lam đi, em vẫn muốn anh thương em một chút. Quan tâm em một chút. Chỉ cần một ngày thôi, dù chỉ là một ngày ngắn ngủi em cũng đã mãn nguyện rồi. Em có thể lấy hết thời gian còn lại của mình để đổi lấy một ngày như vậy không? Em thấy anh cười với cô ấy. Thấy anh lo lắng chăm sóc cho cô ấy. Thấy anh chỉ vì một chút vết thương của cô ấy mà sẵn sàng giết đi em. Đáng lẽ em nên vui vẻ chúc phúc cho anh mới phải. Đáng lẽ em nên mừng vì anh đã tìm được nửa còn lại mới phải. Nhưng em không làm được, em không cao thượng đến vậy đâu. Em đau lắm, rất đau. Tim em nó cứ quặn thắt lại từng cơn vậy. Em mất đi hai đứa con rồi phải không? Em còn nghe được loáng thoáng là em không thể nào mang thai được nữa. Đáng buồn nhỉ, hình như từ sau khi em trở thành người tàn phế thì tâm hồn em trở nên hơi ngốc thì phải. Nhưng mà em lại muốn như vậy đó. Ngốc một chút sẽ không còn thấy đau nữa. Thật sự thì có thể em chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng chi chít vết thương. Anh không biết được đâu, tại vì em đã giấu hết nó đi rồi. Em không thoa thuốc mỡ để chữa trị vết thương. Đơn giản là em hết rồi. Hủ mà bác quản gia cũ mua tặng em đã dùng hết rồi, lại còn dùng chưa đến 5 ngày nữa. Anh thấy có ghê không? Vậy nên em quyết định không thèm mua nữa vì rất rất lãng phí. Một hủ thuốc mỡ có thể mua được cả hơn 10 gói mì lận đó. Lúc còn ở ba họ cũng dạy em không nên lãng phí. Và lại vết thương nhiều như vậy bôi đến khi nào mới hết đây? Anh à, em sợ roi lắm. Có lẽ đó là nỗi ám ảnh của em khi còn ở nơi đen tối đó. Em rất sợ. Vậy nên sau này anh đánh hay là chặt tay chân gì đó nhớ đừng dùng đến roi ra nha, em sợ mình sẽ vì hoãn loạn mà làm thương anh thì không tốt chút nào cả. Em đưa ra yêu cầu cao quá rồi phải không? Vậy lần sau em sẽ không đưa ra yêu cầu gì nữa nhé. Em hơi mệt nên phải đi ngủ rồi. Đêm nay trời lạnh nhớ đắp chăn nha anh. Mãi yêu, người đàn tôi thương, tái bút, Bạch Phàm, có ai đọc truyện của tôi mà khóc không nhỉ? Cách chương.